Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 178, diệt. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nhìn có chút hoảng sợ Magellan, Trần Phong khinh thường nói đến, chỉ ngươi về điểm này độc khí, còn không có thân thể ta loại bỏ nhanh đâu. Ta không tin, độc chi lớn binh địa ngục thẩm phán. Magellan ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Sau đó la lớn, theo tiếng la của hắn, một cái có độc khí ngưng tụ thành hồng sắc khô lâu hình cự nhân từ thân thể hắn vọt ra. Hướng về Trần Phong tương đương đánh tới, dọc theo đường đi tiếp xúc chi vật, đều là bị dính vào một lớp đỏ sắc. Mà những cái này không né kịp giám ngục cùng ngục tốt thú. Bị cuốn hút sau đó, đều là nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, con kiến hôi nên có con kiến hôi giác ngộ. Lạnh rên một tiếng, Trần Phong trên tay thả ra ánh sáng màu vàng. Thời gian hồi tưởng, kim quang chiếu xạ ở khô lâu cự nhân trên người sau đó. Chỉ thấy nó từ từ biến trở về một cái đoàn độc khí dáng dấp. Sau đó ở Magellan hoảng sợ trong ánh mắt, trở về trong cơ thể hắn. Không phải, giống to một tiếng qua đi, Magellan cả người dần dần bành trướng lên. Cuối cùng dầm một tiếng, nổ lên, bởi Magellan ăn là độc quả thực, trong cơ thể tràn đầy độc tố. Hắn nổ lên sau đó, tất cả huyết nhục cũng đều bao hàm kịch độc, chu vi đụng chạm lấy máu thịt của hắn. Đều là chúng kịch độc, coi như Trần Phong bất động bọn họ cũng thời gian không bao lâu có thể sống, nhìn thoáng qua lăn lộn đầy đất giám ngục cùng ngục tốt thú. Trần Phong lần nữa chỉ huy surfing, hướng về phía trên nhất bay đi, trong phòng giám sát và điều khiển, Hannibal đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, hắn lúc này đang run lẩy bẩy cuộn mình trên ghế, một lát sau. Đến khi giam khống khí bên trên lại cũng không nhìn thấy Trần Phong thân ảnh sau đó. Hannibal lúc này mới chiến nguy nguy đi tới Denden Mushi bên cạnh. Bấm Sengoku phòng làm việc điện thoại. Uy, ta là Sengoku. Chiến, Sengoku nguyên soái, đẩy, Impel Down làm sao vậy? Hannibal hiện tại liền một câu đầy đủ đều không nói được. Mà bên đầu điện thoại kia Sengoku, nghe được lời của hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cái không tốt ý tưởng. Impel Down xong, nói xong lời cuối cùng, Hannibal dĩ nhiên là khóc lên. Đồng thời, liền hắn dĩ vãng thiền ngoài miệng đều quên nói. Impel Down xong, chuyện gì xảy ra? Sengoku ý thức được chuyện nghiêm trọng, liền vội vàng hỏi, thiên đế, là thiên đế làm, hắn đi tới Impel Down, không có nói hai câu, liền đem Impel Down từ tầng 2 bắt đầu, toàn bộ đánh xuyên, cái gì? Sengoku nghe vậy, đặt mông ngồi xuống ghế trên, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, bên trong tội phạm đâu? Tội phạm, đệ lục tầng tội phạm, đều bị giết, cái khác tầng cũng có bất đồng trình độ tử thương. Nghe nói như thế, Sengoku lúc này mới thả lỏng một hơi. Phải biết rằng, Impel Down trong lòng đất tầng 2 bắt đầu, trên cơ bản đều là một ít có đặc thù năng lực tội phạm. Nếu để cho những người này đi ra nói, như vậy, thế giới chắc chắn sẽ không tai hay. Cho nên nói, hắn nghe được Hannibal nói tội phạm chết, cũng không nói gì chạy thời điểm, mới có thể thả lỏng một hơi. Được rồi, Sengoku nguyên soái, Magellan ngục trưởng hắn, Hannibal nổi lên một cái tâm tình. Tiếp tục khóc nói, Magellan ngục trưởng, quang vinh hy sinh, ai, nghe vậy, Sengoku cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Magellan tính cách. Tinh thần trách nhiệm rất mạnh, sở hữu gần như tiếp cận đại tướng thực lực. Hắn biết Magellan tính cách, tinh thần trách nhiệm rất mạnh, sở hữu gần như tiếp cận đại tướng thực lực. Có thể tưởng tượng, khi hắn cùng Trần Phong chống lại thời điểm, sẽ xảy ra chuyện gì? Thế giới sẽ nhớ kỹ hắn đóng góp. Các loại đưa hắn di thể mang tới bản bộ tới, tiến hành hậu táng. Suy nghĩ một chút, Sengoku đối với Hannibal bàn giao nói, ly khai Impel Down, mang theo Surfing trở lại trên thuyền thời điểm, đem Nami cùng Sanji giật nảy mình. Ngươi làm sao đi xem đi, mang về một cái như vậy quái vật a? Nami chỉ vào Surfing nói rằng, một giọt thật to mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống. Gào, Surfing nghe được Nami nói nó quái vật, nhất thời bất mãn, lớn tiếng giống lên, gào ngươi vẻ mặt a, đây là ta nữ nhân. Trần Phong một cái tát đem vỗ nằm trên đất, hướng về phía nó nói rằng, ô, Surfing ôm đầu, nước mắt nhẹ nhẹ nhìn Trần Phong, sau đó thảo hảo leo đến Nami chân bên, lè lưỡi nhìn nàng, bất quá nó đột nhiên bò qua tới, cũng là lại dọa Nami giật mình, nhưng nhìn đến nó bộ kia thảo hảo dáng dấp, Nami thận trọng đưa tay ra, sờ sờ nó, bị Nami sờ được Surfing, hoàn toàn quên mất hắn giống, ngược lại giống con cẩu giống nhau, tứ chi hướng lên trời nằm trên mặt đất, đạp lạp đầu lưỡi, gì, nhìn như vậy, cũng không phải rất đáng sợ a. Sờ lên có vẻ Nami, hoàn toàn dừng không xuống, cả người đều nằm ở Surfing cái kia mềm nhũn trên bụng. Hoa, thật là mềm a. Nhìn Nami ở Surfing trên người chơi được vui sướng, Trần Phong đem hải đồ đem ra, nhìn một chút vị trí, khoảng cách chính nghĩa cửa gần nhất địa phương, chính là Sabaody đảo, cái này Sabaody trên đảo, phải có không ít thứ tốt a. Suy nghĩ một chút, Trần Phong trực tiếp khống chế được Thiên Đế Hào, rơi xuống trên mặt biển, hướng về chính nghĩa cửa chạy tới. Phía trước là bởi vì sợ Nami an toàn của bọn họ chịu đến uy hiếp, cho nên mới vẫn duy trì bay trên không trung trạng thái. Lúc này hắn đã trở về, đồng thời còn có cái Surfing, về sau cũng không cần phiền toái như vậy. Dựa theo Surfing thực lực bây giờ mà nói, một dạng trung tướng cấp bậc cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được nó. Tiến vào chính nghĩa trong cánh cửa, liền lần nữa thấy được cái kia khổng lồ Uzumaki. Theo Uzumaki, Trần Phong lái thuyền lần nữa về tới Inai Lobby phía sau. Lần trước ở Inai Lobby thời điểm, Trần Phong gặp phải cái kia hai cái cự nhân, lúc này đối diện chính nghĩa cửa bên này mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì Trần Phong đem Inai Lobby đại bộ phận đảo nhỏ đều phá hư hết, chỉ còn lại có một chút như vậy địa phương cho bọn họ đặt chân, đưa tới hai người đến bây giờ đều không biện pháp ly khai. Âu y đừng, mau nhìn, bọn họ đã trở về. Sika kích động đung đưa bên người Âu y đừng, mà Âu y đừng đều nhanh đang ngủ. Ân ân, cái gì đã trở về? Âu y đừng thụy nhãn mông lung trợn mở con mắt, mở miệng hỏi. Lần trước cái kia nói dẫn chúng ta thấy thủ lãnh người kia. Sika vừa nói sau tới. Âu y đừng trong nháy mắt thanh tỉnh, trừng mắt một đôi mắt to, tìm kiếm Trần Phong thuyền con của bọn họ. Các ngươi, còn chưa đi à? Chứng kiến hai người bọn họ, cư nhiên còn ở chỗ này chờ. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói muốn dẫn chúng ta thấy thủ lãnh à? Không thấy thủ lĩnh phía trước, chúng ta sẽ không rời đi ngươi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.